Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 ký kết khế ước. Bởi vì đại mãng đầu quá lớn, xem là không thấy được, thế nhưng dùng tay một màn, liền có thể tìm thấy. Đại mãng trên đầu có hai khối nho nhỏ bất ngờ nổi lên. Viên Thư Duật cũng là từ Kỳ Tử Thanh nơi đó nghe không ít kỳ văn dị sự. Tìm thấy đại mãng trên đầu bất ngờ nổi lên. Nhất thời rõ ràng, này con đại mãng là muốn mọc ra rác. Chỉ phải cái này rác rách ra dài ra đi ra. Nó là có thể hóa dao. Hóa dao sau đó, nếu như cố gắng nữa tu luyện, thành vì là chân long thân, cũng không phải không thể. Viên Thư Duật tự đáy lòng thế đại mãng cảm giác được cao hứng. Tùy theo, Viên Thư Duật xoay người hướng về vườn trái cây bên trong đi đến. Đại mãng tất tất tác tác đi theo ở mặt sau. Du du mấy cái cũng là rõ ràng. Chính mình chủ nhân nhận thức này con đại mãng. Cũng không có địch ý. Bắt đầu nhiễu ở đại mãng bên người. Ngửi ngửi đại mãng. Dùng đầu đỉnh đỉnh đại mãng thân thể. Đại mãng linh động hai mắt xuyên thấu ra vui mừng. Không một chút nào chú ý du du mấy cái thân cận. Rất nhanh, liền đi tới nước linh tuyền thủy đạo bên cạnh. Đại mãng con mắt nhất thời trợn tròn, mang theo một tia khát vọng, nhìn về phía nước linh tuyền. Viên Thư Duật nói chuyện. Được rồi, cái này là nước linh tuyền. Người uống đi, muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Đại mãng nghe xong, lại buông xuống đầu, gật gật đầu, bái hướng về phía Viên Thư Duật. Sau đó thò đầu ra liền chìm vào trong nước. Đại mãng toàn bộ đầu đều chìm vào dưới mặt nước. Sùng sục uống nổi lên nước linh tuyền. Nước linh tuyền mặt nước ở nhanh chóng hạ thấp. Chờ đến đại mãng đầu một lần nữa dò xét đi ra. Thủy đạo dưới mặt nước giảm có 1/3 còn nhiều hơn. Viên Thư Duật kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này đại mãng như vậy có thể uống. Nếu là đại mãng vẫn ở lại đây. Khả năng này mắt nước linh tiền còn cung phụng không nổi này con đại mãng. Viên Thư Duật không biết chính là. Đây là đại mãng lần thứ nhất uống nước linh tuyền. Tự nhiên trong tràng vị có thể chứa đựng nước linh tuyền liền nhiều. Thân thể, kinh mạch có thể chứa đựng linh khí liền nhiều. Vì lẽ đó, đại mãng uống rất nhiều. Nếu là, này con đại mãng mỗi ngày đều uống nước linh tuyền. Thân thể đối với nước linh tuyền. Linh khí khát cầu sẽ không như thế rồi giáo. Uống đến tự nhiên sẽ thiếu một ít. Uống xong nước linh tuyền. Đại mãng nhắm hai mắt lại. Bàn thành xà trận. Yên tĩnh lại. Ở Viên Thư Duật trong mắt. Đại mãng thân thể lấy mắt trần có thể thấy độ bắt đầu trướng lớn lên. Rất nhanh. Đại mãng lại lớn rồi hơn 2 mét dáng vẻ. Eo người cũng là trắng kiện một vòng. Đại mãng trên người vảy càng thêm đẹp đẽ. Vàng chói lọi, chính là trong đêm đen, cũng là dạng người rực rỡ, mà Viên Thư Duật nhìn thấy, đại mãng trên đầu cái kia hai khối bất ngờ nổi lên cũng là càng thêm lồi ra. Hiện tại đã là mắt trần có thể thấy. Sau một chốc, đại mãng mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo một nụ cười nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật từ bên trong không gian lấy ra hai viên linh quả, đưa cho đại mãng. Đại mãng dùng miệng hàm lên. Viên Thư Duật vỗ vỗ đại mãng đầu. Được rồi. Ngươi trở về núi bên trong đi thôi. Sau đó rảnh rỗi liền đến. Tới nơi này uống nước linh tuyền. Ta cũng sẽ cho ngươi một ít linh quả. Đại mãng tựa hồ nghe đã hiểu Viên Thư Duật. Ánh mắt nhất thời hiển lộ ra thần sắc lo lắng. Quay về Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Viên Thư Duật kinh ngạc. Lẽ nào này con đại mãng thật sự có thể nghe hiểu lời của mình? Người không muốn trở về. Viên Thư Duật hỏi. Đại mãng gật gật đầu. Người muốn ở lại chỗ này. Viên Thư Duật hỏi tiếp. Đại mãng lại gật đầu một cái. Viên Thư Duật rốt cục vững tin. Đại mãng nghe hiểu được hắn. Có điều. Đón lấy. Viên Thư Duật bắt đầu sầu lên. Thu nhận giúp đỡ hai con nhỏ sói con cũng còn thôi. Chỉ ít bọn họ cùng chó như, nói là chó, đa số người cũng tin tưởng. Thế nhưng, cái này nhưng là mười mấy mét đại mãng a, ai tiến vào vườn trái cây, đều sẽ gây sự chú ý liền nhìn thấy. lưu nó ở đây, thích hợp sao? Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, này con đại mãng thực lực không sai. Kém một bước là có thể hóa giao. Có thể thu nó làm nô tài. Cùng nó ký kết khế ước. Hơn nữa, này con đại mãng trên người ẩn còn một tia ngũ trảo kim long huyết mạch. Tuy rằng rất mỏng manh, thế nhưng cũng coi như là chủ nhân họ hàng xa. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật sửng sốt. Chẳng trách nhìn thấy này con đại mãng chính mình không tự chủ được sẽ dâng lên một tia cảm giác thân cận. Chẳng trách này con đại mãng đối với mình cung kính như thế. Viên Thư Duật không phải ngu ngốc. Tự nhiên cũng là cảm giác được. Này con đại mãng thực lực phi thường mạnh mẽ. Không phải vậy. Vừa nãy cũng không thể nhường Kỳ Huyền Quy như vậy đề phòng. Đại khái. Trừ Kỳ gia quỷ tu cùng Thụ Tinh thiếu nữ. Viên Thư Duật gặp hết thảy sinh linh bên trong. Đều không có so với này con đại mãng thực lực càng cao cường. Càng chủ yếu chính là, Kỳ Tử Thanh dĩ nhiên nhường Viên Thư Duật cùng này con đại mãng ký kết khế ước. Tỷ như, Kỳ Huyền Quy, Dư Cửu, Trúc Tiểu Ngũ, tuy rằng bị Viên Thư Duật thu làm nô bộc, thế nhưng cũng không có ký kết khế ước. Cũng không phải Kỳ Tử Thanh không muốn Kỳ Huyền Quy cùng Viên Thư Duật ký kết khế ước. Kỳ Tử Thanh là cảm thấy Kỳ Huyền Quy thực lực quá hạ thấp. Không xứng với thần long khế ước nô bộc thân phận. Vì lẽ đó, chậm chạp đều không có yêu cầu Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy ký kết khế ước. Mà hiện tại, Kỳ Tử Thanh lại muốn Viên Thư Duật cùng này con đại mãng ký kết khế ước. Có thể tưởng tượng được, này con đại mãng thực lực đã vào được Kỳ Tử Thanh mắt. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, này con đại mãng nên đã tu luyện 3.500 năm, có thể không hề có một chút trợ giúp liền tu luyện tới cảnh giới này. Thật sự rất không dễ dàng. Sau đó, nếu là có chủ nhân giúp đỡ, nó thành giao hóa rồng, cũng là rất dễ dàng. Hơn nữa, nó chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến kim đan kỳ. Đến kim đan kỳ, phỏng chừng nó cũng có thể hóa giao. Thực lực sẽ tăng nhiều, còn có thể tăng cường rất nhiều thần thông. Tuyệt đối sẽ thành là chủ nhân trợ lực. Nghe xong Kỳ Tử Thanh. Đại mãng ở một bên gật đầu liên tục, nhìn Kỳ Tử Thanh ánh mắt nhu hòa cực kỳ. Cái này lão quỷ nói đều là nhân gia trong lòng nghĩ. Cái này lão quỷ thật là tốt. Viên Thư Duật nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, này con đại mãng dĩ nhiên kém một bước là có thể đến kim đan kỳ. Đừng nói là kim đan kỳ, chính là trúc cơ kỳ người tu luyện. Viên Thư Duật cũng là một điều chưa từng nhìn thấy. Viên Thư Duật nhìn về phía đại mãng. Người nguyện ý cùng ta ký kết khế ước, trở thành nô bộc của ta sao? Đại mãng gật đầu liên tục, tự hồ sợ Viên Thư Duật xem không hiểu ý của nó. Còn cúi đầu xuống, dùng đầu cọ cọ Viên Thư Duật chân. Viên Thư Duật quyết định, cùng này con đại mãng ký kết khế ước. Như vậy thực lực cao cường, tiền đồ vô lượng thủ hạ. Không muốn mới phải đứa ngốc đây. Đột nhiên, Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Ngươi lớn như vậy, sức ăn khẳng định cũng rất lớn. Ta không nuôi nổi ngươi a. Sau đó, ngươi mỗi ngày chính mình vào núi kiếm ăn. Vườn trái cây bên trong. Trong thôn vật còn sống. Ngươi cũng không thể ăn. Biết chưa? Đại mãng đột nhiên oan ức lên. Méo miệng ba. Cầu viện bình thường nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh nở nụ cười. Chủ nhân. Này con đại mãng đã sớm ích cốc, phỏng chừng, nó đều có mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm chưa từng ăn đồ ăn. Nó cảnh giới này, trong ngày thường, cũng chính là tìm tới một ít ẩn chứa linh khí linh quả. Linh dược đến ăn, có điều, xem dáng dấp của nó, nên vẫn là rất khuyết thiếu linh quả. Linh dược, không phải vậy, sẽ không lập tức uống nhiều như vậy nước linh tuyền. Viên Thư Duật cao hứng. Chính mình không thiếu thốn nhất chính là nước linh tuyền, linh quả, linh dược những này ẩn chứa linh khí đồ vật. Xem ra, phải nuôi này con đại mãng sẽ không rất khó khăn. Viên Thư Duật sờ sờ đại mãng đầu, oan ức ngươi rồi. Sau đó linh quả, nước linh tuyền quản đủ. Đại mãng trở nên cao hứng, gật đầu liên tục. Viên Thư Duật ở truyền thừa trong trí nhớ tìm tới ký kết khế ước phương pháp. Liền chuẩn bị bắt đầu cùng đại mãng ký kết khế ước. Ký kết khế ước có hai loại. Một loại là hồn khế. Một loại là huyết khế. Viên thư duật cùng kỳ gia quỷ tu. Thụ tinh thiếu nữ ký kết đều là hồn khế. Như vậy khế ước đời đời kiếp kiếp hữu hiệu. Một người trong đó nguyên nhân tự nhiên là bởi vì. Ở vẫn là trứng rồng thời điểm. Ký kết huyết khế. Không có cách nào ký kết. Còn có một cái nguyên nhân. Những này kỳ gia quỷ tu cùng thụ tinh thiếu nữ là quyết định. Đời đời kiếp kiếp đều muốn trở thành viên thư duật này con thần long nô bộc. Đương nhiên, đa số kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ cũng chỉ có đời này. Thực lực bọn hắn cao cường đến bất tử bất diệt hoàn cảnh. Tự nhiên cũng sẽ không có kiếp sau. Viên thư duật suy nghĩ một chút, quyết định cùng đại mãng ký kết huyết khế ước. Chỉ ít, tương lai cho đại mãng lưu cái kế tiếp có thể cơ hội lựa chọn. Viên thư duật bước ra một giọt tinh huyết, sử dụng giọt tinh huyết này ở đại mãng trên trán xẹt qua. Khắc họa đi ra một huyền ảo đồ án. Đồ án hoàn thành sau đó, lan ra một mảnh ánh sáng, nhanh chóng rót vào đại mãng đầu. Rất nhanh, viên thư duật liền cảm giác mình cùng đại mãng trong lúc đó nhiều hơn một chút thân mật liên hệ. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, một êm tai, giòn tan. Non nớt giọng nữ ở viên thư duật trong óc vang lên. Viên thư duật ngổn ngang. Hắn không nghĩ tới. Đại mãng dĩ nhiên là thư. Viên thư duật thu dọn một hồi tâm tình của chính mình. Nói rằng, được rồi. Sau đó gọi ngươi Kim Tử. Kim Tử gật gật đầu. Viên thư duật trong đầu âm thanh lại vang lên. Cảm tạ chủ nhân. Nghe tới rất vui vẻ dáng vẻ. Kỳ Tử Thanh nhưng là khẽ mỉm cười. Này con đại mãng, không có bất kỳ sự giúp đỡ gì tình huống, có thể tự mình tu luyện đến cảnh giới này, sau đó có chủ nhân trợ giúp, thành vì là chân long thân cũng không phải không thể, mà vào lúc ấy, có thể hóa thân thành ngũ trảo kim long nàng, rất có thể thành vì bọn họ những này kỳ gia quỷ tu chủ mẫu. Vì lẽ đó, hiện tại, cho dù thực lực của nàng còn rất thấp, vẫn là nhiều hơn một chút cung kính mới tốt. Nhìn thấy không có chuyện gì, viên thư duật mang theo Kim Tử, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Vừa tiến vào Long Châu không gian, Kim Tử mắt to liền trợn tròn. Nơi này trong không khí linh khí cũng quá dồi dào đi. Sâu hít sâu một cái, cũng có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều hút vào tràn đầy linh khí. Còn có, nơi đó nước linh tuyền. Ẩn chứa linh khí cũng quá nhiều đi. Cảm giác là chính mình vừa nãy uống qua nước linh tuyền mấy trăm lần. Thậm chí ngàn lần. Còn có cái kia một mảnh vườn trái cây. Đều là linh quả. Linh dược viên bên trong. Đều là linh dược. Kim Tử nhất thời cảm giác mình bị hạnh phúc bắn trúng rồi. Chủ nhân. Nơi này quá tốt rồi. Ta sau đó cũng có thể ở đây tu luyện sao? Viên thư duật sờ sờ Kim Tử đầu. Người nếu như yêu thích nơi này. Sau đó liền ở lại đây được không? Người cùng ta ký kết khế ước. Không bị Long Châu bên trong không gian thời gian dòng chảy lịch sử ảnh hưởng. Có thể vẫn ở lại đây diện tu luyện. Kim Tử đang chuẩn bị gật đầu. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân. Không thể. Chấm ngoặc kép. Viên thư duật. Kim Tử đều nhìn về Kỳ Tử Thanh. Không biết tại sao Kỳ Tử Thanh sẽ phản đối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.